Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, phần 204, bình yên cùng nhục hoa. Tình huống hiện tại là mập mạp đã từng nghiêm khắc đã cảnh cáo, không thể bốn phía tuyên truyền. Chuyện này Bách Hoa Thành bên trong đã định cư xuống dưới người, nhàn tới không có việc gì nói là được. Đối những cái đó rõ ràng qua đường, chỉ là tới Bách Hoa Thành làm tiếp viện người sống sót, liền đừng nói nữa, cho nên rất nhiều người đều biết Bách Hoa Thành ân toàn cùng một nữ nhân có quan hệ, nhưng cụ thể quan hệ có bao nhiêu sâu, đây là một cái không thể công khai đàm luận đề tài. 723 chương chiêu ai chọc ai, dù sao đại gia chỉ cần minh bạch một chút. Bách Hoa Thành thực ân toàn, toàn thế giới đều bị diệt, Bách Hoa Thành đều sẽ không bị giết. Chỉ cần là từ Mặt Thế một đường lại đây, liền sẽ biết hiện tại yên ổn sinh hoạt đáng quý. Đại gia muốn quý trọng hiện tại sinh hoạt, không cần dễ dàng đi thám thính Bách Hoa Thành điểm mấu chốt. Cho nên mặt quán chủ cũng không tâm hướng này đó mới tới những người sống sót. Giải thích vì cái gì Bách Hoa Thành nơi nơi đều là hoa, hoa thảo thảo. Ngay cả kia nhà mới trên vách tường, đều bò đầy màu xanh biếc dây đằng. Đợi đến này đó người sống sót ăn xong rồi mặt, cho cũng đủ tinh hạch sau, quán chủ liền cho bọn hắn chỉ Bách Hoa Thành khách sạn. Qua đường người sống sót, nếu không nghĩ ở tại dân túc, có thể đi kia đống khách sạn nghỉ ngơi cái mấy ngày. Đợi đến tiếp viện xong, tiếp tục bắc thượng, ngồi ở mặt quán bên cạnh Trần Kiều, là cuối cùng một cái ăn xong mặt. Nàng vẫn luôn trầm mặc không nói, nghe xong mọi người nói. Đợi đến tất cả mọi người đi quang lúc sau, nàng cùng trước hết hỏi chuyện nam nhân kia, còn ngồi ở tại chỗ, quán chủ thu thập một vòng nhi, thấy Trần Kiều cùng kia nam nhân không nhúc nhích, đó là cười hỏi, như thế nào, còn tưởng lại đến một chén, các ngươi mì sợi, đều là từ đâu nhi tới. Trần Kiều bên người nam nhân, ngẩng đầu lại hỏi, ta ước chừng nhìn nửa ngày, phát hiện các ngươi cái này Bách Hoa Thành vật tư đặc biệt phong phú. Khác căn cứ, liền tiểu mạch đều là quý trọng vật phẩm. Các ngươi lại có dư thừa lấy ra tới bày quán. Hơn nữa cái này Bách Hoa Thành, hiện tại nghiễm nhiên trở thành Nam Bắc chi gian một cái tiếp viện trạm. Rất nhiều từ Nam hướng Bắc, hoặc là từ Bắc hướng Nam người sống sót, đều sẽ đến Bách Hoa Thành tới tiếp viện vật tư. Nơi này nhất không thiếu chính là gạo, hoa quả cùng rau dưa. Tịnh thủy cũng là cái gì cần có đều có. Cho nên cứ việc đại gia cảm thấy Bách Hoa Thành thực không đáng tin cậy, nơi nơi đều làm chút lục thực hoa cỏ, làm cho cả tòa thành thị giống như dấu ở bụi hoa biển rừng chung giống nhau. Nhưng từ Nam chí Bắc, vẫn là muốn hướng Bách Hoa Thành đi một chuyến, tiêu tốn thích hợp tinh hạch số lượng, lấy lòng số lượng cũng đủ vật tư. Nơi này không có gì giá trên trời gạo cùng rau dưa. Ở khác căn cứ, muốn ăn tiếp nước quả tinh hạch số lượng, cùng một tháng tiền thuê nhà đều không sai biệt lắm. Nhưng ở Bách Hoa Thành, hoa quả chính là hoa quả giới. Cùng Mặt Thế phía trước giá hàng giống nhau, không nhiều lắm cũng không ít. Mặt quán chủ, thâm tàng bất lộ nhìn thoáng qua hỏi chuyện nam nhân. Hắn từ vừa rồi khởi, liền phát hiện người nam nhân này đặc biệt không giống người thường. Từ hỏi ra nói, liền biểu hiện này mục đích không thuần túy. Quán chủ đó là nhíu mày, có chút không cao hứng hỏi. Hỏi thăm nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao nhà ta này mặt không phải trộm tới, cũng không phải đoạt tới. Ngươi thích ăn thì ăn, hạt hỏi thăm cái gì? Nam nhân nhấp môi, không đang hỏi cái gì. bên người Trần Kiều nhưng thật ra châm chọc cười một chút. Tu đến cực kỳ tinh xảo mày lá liễu cong cong. Đối kia quán chủ nói, các ngươi vật tư như vậy phong phú, không được là đoạt quốc gia chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho đi. Ta vì, chỗ nào nghe tới soàn soạt, quán chủ sinh khí, trong tay cầm cái múc nước gáo, chỉ vào Trần Kiều, cả giận nói, ngươi là người nào, ngươi nói, như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này. Ngươi khẳng định là Kim Môn căn cứ bên kia nhi tới gian tế, đúng không? Nam nhân tức giận nghiêng đầu, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người lanh mồm lanh miệng Trần Kiều. Đứng dậy, ném xuống một phen tinh hạch, lôi kéo Trần Kiều liền hướng khách sạn đi. Sau lưng, kia quán chủ còn ở tức giận đến kêu, chúng ta tự cấp tự túc chiêu ai chọc ai. Chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho là cái quỷ gì? 724 chương Bách Hoa khách sạn lớn, Trần Kiều. Bọn họ nơi này người thường, sợ là căn bản là không biết chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho chuyện này. Nam nhân đi ở phía trước, ở người đến người đi trên đường cái, đột nhiên quay đầu lại, xoay người, nhìn theo ở phía sau Trần Kiều. Trong giọng nói ân ẩn hàm chứa giận tái đi. Chính là biết, ngươi hôm nay hỏi lời này, cũng là không ổn, có vẻ quá chỉ vì cái trước mắt. Ta biết ngươi tìm ngươi nhi tử sốt ruột, nhưng nếu là ngươi hỏng rồi chúng ta đại sự, ta có thể mang ngươi tới, liền sẽ không mang ngươi trở về. Trần Kiều đột nhiên ngẩng đầu, trắng liếc mắt một cái Trần Triều Cung. Lồng ngực chung cũng là một cổ ẩn ẩn tức giận ở phập phồng. Nhưng chợt ngẫm lại chính mình muốn tới làm sự, đó là nhịn xuống. Nàng tính cách ở trải qua nhiều chuyện như vậy lúc sau, cuối cùng là bỏ đi đã từng thiên chân cùng đơn thuần. Nhìn vấn đề cũng không chỉ có chỉ là đánh cuộc nhất thời chi khí, nàng còn không có nhìn thấy bình yên. Không hỏi rõ ràng nàng muốn hỏi. Không thể cùng Trần Triều Cung hiện tại giải tán. Thấy Trần Kiều không nói lời nào, Trần Triều Cung cũng không nói chuyện nữa. Mang theo Trần Kiều hướng Bách Hoa khách sạn lớn đi đến. Bên kia, sớm đã có không ít bọn họ người. Chia làm vài phê, trước sau ở đi vào. Bách Hoa khách sạn lớn, ở mặt thế phía trước. Chính là từ một đống khách sạn đổi thành. Nhưng thật ra không có đại phú hào như vậy, cao, như vậy, xa hoa. Ngược lại có chút giống là cái loại này trang viên loại khách sạn. Bên trong có tiểu kiều nước chảy, cũng hấp dẫn đài nhà thủy tạ. Tối cao kiến trúc cũng chính là 2-3 tầng bộ dáng. Lớn đến một chỗ đình viện, nhỏ đến một cái chi tiết. Đều là cấu tứ sáng tạo, cổ xưa cây mây, cùng mỹ lệ hoa hồng, nơi chốn có thể thấy được. Trở về khách sạn, Trần Triều Cung cùng Trần Kiều liền tách ra. Nơi này khách sạn phòng phí đặc biệt tiện nghi, hoàn cảnh cùng Kim Môn căn cứ xa hoa khách sạn có đến một so. Nhưng phòng phí lại là so Kim Môn căn cứ loại kém nhất khu dân nghèo còn muốn thấp. Thả thông thủy mở điện thông điều hòa, mỗi cái trong phòng còn thả một máy tính. Nghe nói có thể thượng Bách Hoa Thanh Mạng cục bộ. Trần Kiều đầu tiên là ở trong phòng đãi một thời gian. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, cái gì cảm giác đều không có. Lúc này mới đứng dậy, kéo ra cửa phòng, nghĩ đi ra ngoài đi vừa đi. Hiện tại xem ra Bách Hoa Thành trị ân hoàn cảnh rất là không tồi. Ước chừng ở Kim Môn căn cứ đều sẽ không có được như vậy tốt trị ân. Phảng phất mỗi người đều đêm không cần đóng cửa, mỗi người đều sống ở một loại có được yên ổn cùng giàu có sinh hoạt bên trong. Lại đi phía trước đi hai bước, đi ra nàng cư trú phòng đình các, liền đến một chỗ trong viện. Trần Triều Cung đã mời mấy nam nhân ngồi ở trong viện trên sofa, thương lượng sự tình, Trần Kiều có chút tối tăm, liền tìm vị trí, ngồi xuống, không nói gì. Trần Triều Cung bọn họ cũng không kiêng dè Trần Kiều, lo chính mình trò chuyện, đương Trần Kiều không tồn tại. Bọn họ lần này gióng trống khua chiêng chạy đến Bách Hoa Thành tới. Kỳ thật là chuẩn bị cùng Bách Hoa Thành nói điều kiện, dùng tạm thời yên ổn, đổi lấy Ngô Tư Miểu cùng Đường Ti Lạc hai người kia. Đặc biệt là Ngô Tư Miểu, đối toàn bộ Kim Môn căn cứ tới nói là phi thường quan trọng, bởi vì mộc hệ tang thi xuất hiện, làm sở hữu thực vật đều trở thành căn cứ ô nhiễm môi trường. Sở hữu mộc hệ dị năng giả đều có khả năng trở thành nhân loại kẻ phản bội. Mà mấu chốt là mộc hệ tang thi khi nào xuất hiện, ở nơi nào xuất hiện, này cũng không có một cái dự tính. Khả năng hiện tại ngã xuống đi một người đã chết chẳng được bao lâu, mở to mắt, nó liền trở thành mộc hệ tang thi. Sát một cái mộc hệ tang thi đặc biệt khó khăn. Tang thi một khi biến dị thành mộc hệ tang thi, phụ cận thực vật liền toàn thành tang thi công kích nhân loại vũ khí. 725 chương đã lâu không thấy có một chút là đặc biệt đáng giá để ý, chính là mộc hệ dị năng giả. Nếu lần thứ hai cảm nhiễm tận thế virus, bọn họ phần lớn sẽ lập tức biến dị thành cao giai mộc hệ tang thi. Đương nhiên, điểm này kỳ thật cũng áp dụng với bất luận cái gì thuộc tính nhân loại. Kim hệ dị năng giả lần thứ hai cảm nhiễm tận thế virus sẽ biến dị thành cao giai kim hệ tang thi. Thủy hệ dị năng giả lần thứ hai cảm nhiễm cũng sẽ biến thành cao giai thủy hệ tang thi. Chỉ là khả năng mộc hệ tang thi nguy hại sẽ lớn hơn nữa một chút. Một con cao giai mộc hệ tang thi có thể khống chế hơn phân nửa cái căn cứ bình thường thực vật. Có lẽ là trong tầm tay một chậu hoa, có lẽ là cái khe chung một viên tiểu thảo, nháy mắt là có thể trở thành hút huyết đỉa, làm người chạm vào cũng không dám chạm vào. Dưới tình huống như vậy, căn cứ đối với mộc hệ dị năng giả là lại ái lại hận. Đại đa số căn cứ đã đem mộc hệ dị năng giả một đám trông giữ lên. Bọn họ là mộc hệ dị năng giả nhóm ở tại rời xa đám người địa phương, từng bước tách ra quản hạt, liền cùng ngồi tù giống nhau. Cần thiết làm cho bọn họ dục sinh lương thực gạo rau dưa hoa quả, rồi lại không thể làm cho bọn họ mất đi khống chế. Bởi vì nếu đem mộc hệ dị năng giả đặt ở trong đám người, rất có thể trong đó một cái biến dị sẽ giết chết chung quanh một đám người. Ngẫm lại, một đoàn mộc hệ dị năng giả cộng đồng dục sinh thực vật không muốn sống nữa, không có lý trí, dục sinh thực vật, toàn bộ căn cứ nháy mắt là có thể bị thực vật lấp đầy. Mà ở tách ra trông giữ một hệ dị năng giả trong quá trình, căn cứ đồ ăn sản xuất liền tất nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đã từng vốn là không quá cũng đủ đồ ăn, ở hiện giờ liền càng thêm khẩn trương. Bị người lại ái lại hận mộc hệ dị năng giả tự nhiên cũng rất có cảm xúc. Đã bị phát hiện mộc hệ dị năng giả, không làm hắn tưởng nhốt lại chính là. Nhưng những cái đó vừa mới thức tỉnh mộc hệ dị năng mọi người đang xem đến toàn bộ căn cứ đối đãi mộc hệ dị năng giả thái độ sau, là kiên quyết không chịu lộ ra chính mình mộc hệ dị năng. Vì thế chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho tồn tại liền giống như một tòa kim sơn, càng thêm dậy người mê muội. Mà Bách Hoa Thành có thể giống như nay giàu có, Trần Triều Cung đám người chắc chắn khẳng định là cùng chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho là thoát ly không được quan hệ. Kiều Kiều, Kiều Kiều, cách đó không xa, Trần Triều Cung kêu gọi thanh làm Trần Kiều hồi qua thần. Nàng nghiêng đầu, ngồi ở ghế dựa, nhìn về phía Trần Triều Cung, vẻ mặt mờ mịt. Trần Triều Cung thở dài, chúng ta trong chốc lát muốn cùng Bách Hoa Thành thành chủ mập mạp gặp mặt, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Trần Kiều lắc đầu, tỏ vẻ không có hứng thú. Kia hành, ngươi liền đãi ở chỗ này, không cần nơi nơi chạy loạn. Bách Hoa Thành tuy rằng thoạt nhìn chị ân hoàn cảnh không tồi, bất quá rốt cuộc không phải chúng ta địa bàn, hảo, ta chỗ nào cũng không đi. Trần Kiều gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn bộ dáng. Giáo Trần Triều Cung thoáng yên lòng, đứng dậy, mang theo mấy cái thuộc hạ, đi cùng mập mạp thẳng thắn mục đích đi. Lưu lại Trần Kiều, liền như vậy một người, lặng lặng mà ngồi ở trong viện, nhìn trong suốt trên bàn trà một ly nước trong, chậm rãi nghĩ qua đi, nghĩ đã từng, nghĩ cái kia bị nàng ném ở tang thi đôi tiểu A Văn. Trước mắt hắc ảnh chợt lóe, Trần Kiều ngẩng đầu, thấy một cái ăn mặc màu hoa hồng vải nỉ xuân y nữ nhân ngồi ở nàng đối diện. Trần Kiều biểu tình ngẩn ra, một cái tên buột miệng thốt ra, Bình Yên, đã lâu không thấy, ngươi còn sống. Bình Yên cười, đã thật dài đầu tóc bị nàng lên đỉnh đầu thượng vãn cái tiểu đống đống, còn lại khoác ở sau lưng, trên người tản mát ra một cổ nhàn nhạt thực vật thanh hương. Này hình tượng, so với ở mạt thế chi sơ, không biết muốn sạch sẽ nhiều ít lần. 726 chương đích xác không nghĩ tới trong viện phong, không biết khi nào khởi, phảng phất vẫn chưa cảm nhận được phong ý. Toàn bộ sân phiến lá lại đều ở hơi hơi lay động, phảng phất đều là một ít tiểu binh tự cấp nữ vương lên sân khấu tạo thế giống nhau. Trần Kiều không để ý, nàng xem Bình Yên đang cười, Trần Kiều lại là trong mắt có nước mắt, kia nước mắt không tự giác chảy xuống dưới. Nàng hừ một tiếng, mang theo một tia ủy khuất, nức nở nói, ngươi khẳng định không nghĩ tới ta sẽ sống sót, có phải hay không? Ta còn lại cứ liền sống sót, đích xác không nghĩ tới. Bình Yên nhún nhún vai, đem xương sống tựa lưng vào ghế ngồi, biểu tình gian có chút lười. Ta chính mình cũng chưa nghĩ đến chính mình có thể sống sót. Vậy ngươi sống sót, ngươi sau lại đi cứu Hồ Trinh cùng A Văn sao? Hỏi cái này lời nói thời điểm, Trần Kiều trong lòng kinh hoàng không ngừng. Nàng hy vọng Bình Yên gật đầu, hy vọng không có. Bình Yên ăn ngay nói thật, ta trở về nhà, hướng Bắc, sau đó lại trở về Tương Thành tinh khu, lại hướng Bắc, ta sinh tồn tương đối kham ưu. Bức tỷ cùng A Văn cũng là từng người có từng người sinh tồn gặp gỡ, ta cho rằng không cần ta nhọc lòng, ngươi sau lại trở về Tương Thành. Ngươi sau lại trở về Tương Thành. Trần Kiều không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn Bình Yên, thanh âm không tự giác cất cao. Ngươi thế nhưng cũng chưa nghĩ tới muốn đi tìm bước tỷ cùng A Văn. Bình Yên a Bình Yên, ngươi như thế nào như vậy vô tình vô nghĩa, ngươi không niệm ta. Ngươi cũng hẳn là niệm một ít bức tỷ cùng A Văn đi. Bức tỷ đối đãi ngươi không tệ a, mỗi người lập trường cùng gặp gỡ không giống nhau, ý tưởng cũng hẳn là không giống nhau. Ở Trần Kiều xem ra, nàng mạt thế chi lộ, có lẽ ở bệnh viện kia một đoạn nhi, có thể nói được thượng là tràn ngập thiện ý cùng khoan dung. Hết chương.